Cực phẩm ta thiếu, chương 279, dọa chạy. Khóc chuyện audio.com. Người chính thức giám giáo huấn Trần Thanh Đế, ngoại trừ mấy nhân vật Lâm gia bọn hắn, cùng với Viên lão gia Tử gia, thật đúng là tìm không thấy những người khác. Ở Lâm Sát Địch xem ra, coi như là lão bất tử Lữ Văn kia thức chết, cũng quyết không dám động đến Trần đại thiếu một cọng lông. Lữ Văn hắn dám vì khó cháu, trời sụp sao? Trần Thanh Đế đột nhiên vỗ bàn trà, trực tiếp đứng lên, chửi ầm lên nói, lão gia hỏa Lữ Văn kia, đã đoạn tài lộ của cháu. Cháu không có một mồi lửa đốt đi Lữ gia bọn hắn, cũng đã rất nể tình rồi. Hắn còn dám khó xử cháu sao? Ngươi nhìn ngươi làm cái gì vậy chứ? Lâm Sát Địch đi theo đứng lên, vỗ bả vai Trần Thanh Đế, liên tục trấn an nói. Đừng kích động, đến, nhanh ngồi xuống, nhanh ngồi xuống. Trần Thanh Đế đột nhiên một vỗ bàn, quả thực làm Lâm Sát Địch càng hoảng sợ. Con mẹ nó, lại bị Trần Thanh Đế này hù đỡ. Cái này lại để cho Lâm Sát Địch rất là mất mặt. Bất quá, vì tiến hành che giấu, cho nên Lâm Sát Địch đã đứng lên, rất nhanh dùng phương thức trấn an Trần đại thiếu để che giấu. Tốt, không kích động, cháu không kích động. Lâm Sát Địch biến hóa, đương nhiên không có tránh được hai mắt của Trần Thanh Đế. Trần đại thiếu đột nhiên vỗ bàn, muốn đúng là hiệu quả như vậy. Hơn nữa, khí thế của Lâm Sát Địch ở thời khắc này, đã hạ đến điểm thấp nhất. Khục khục, căn bản cũng không có bất luận khí thế gì đáng nói. Bằng không thì như thế nào sẽ bị Trần đại thiếu hù dọa? Còn chủ động đứng trấn an Trần đại thiếu, đến dùng che giấu, đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Đúng rồi, Thanh Đế, người Lữ gia ở đâu đắc tội ngươi, lại làm ngươi tức thành như vậy, chạy đến Lữ gia đánh người đập đồ. Lâm Sát Địch xoa xoa đôi bàn tay, tò mò hỏi, theo bắt đầu là Trần Thanh Đế Vương Bát Đàn, hiện tại trực tiếp biến thành Thanh Đế, chỉ là xưng hô biến hóa, đã triệt để bại lộ. Lâm Sát Địch đã bị khí thế của Trần đại thiếu chế trụ gắt gao. Vào hôm nay, cục trưởng cục y tế vậy mà dám đến nhà xưởng chế dược của Thanh Đế Dược Nghiệp, bắt ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Trần Thanh Đế rất là tức giận nói, còn là vô kỳ hạn. Lúc ấy cháu rất nổi giận, mìa, Thanh Đế Dược Nghiệp ngừng kinh doanh chỉnh đốn, về sau cháu muốn dùng tiền, tìm ai hỏi đây, đây không phải đoạn tài lộ của lão tử sao? Trần Thanh Đế nhíu mày, nhìn Lâm Sát Địch nói, cháu nghe nói, cục trưởng cục y tế kia là người Lữ gia, cháu liền trực tiếp dẫn người giết đến tận Lữ gia bọn hắn khinh người quá đáng, cũng dám đoạn tài lộ của cháu. Mặt mũi của cháu để đi nơi nào? Sau khi đi vào, trực tiếp đánh người, đập phá, Trần Thanh Đế ngạo khí nghiêm nghị nói. Chấm, cuối cùng, cháu bảo cho lão bất tử Lữ Văn kia, bồi cháu 90 tỷ. 90 tỷ, Lữ Văn bồi sao? Không đợi Trần Thanh Đế nói xong, Lâm Sát Địch không thể chờ đợi được hỏi. Không có, Trần Thanh Đế lắc đầu, đột nhiên trở nên có chút không có ý tứ. Nói ra, ai biết, là cháu tìm lộn người, hoan uổng Lữ Văn người ta, cục trưởng cục y tế kia, không phải là người Lữ gia, đã hoan uổng người ta, tất nhiên cháu phải đi tìm chính chủ, ai biết rõ, lão gia hỏa Lữ Văn kia, đâu có khả năng bị lừa đá, vậy mà nói hắn có thể dọn dẹp. Trần Thanh Đế nhíu mày, nói ra, hắn nói nhà xưởng chế dược của Thanh Đế Dược Nghiệp sẽ không bị ngừng kinh doanh chỉnh đốn nữa. Nên cháu cũng không dừng lại, dẫn người đi về, cứ như vậy trở về. Lâm Sát Địch vô ý thức hỏi, sự tình giải quyết xong còn không về, chẳng lẽ ở lại Lữ gia ăn lễ mừng năm mới sao? Trần Thanh Đế cười hắc hắc, nói ra, hơn nữa, cháu đánh người Lữ gia, đập phá đồ vật, Lữ Văn còn không bắt cháu bồi thường, tiếp tục ở lại, cũng không có ý tứ. Lữ gia không có bắt ngươi bồi thường, ngươi có biết hay không? Cục trưởng cục y tế kia là, nói đến đây, Lâm Sát Địch đột nhiên ngậm miệng lại. Hắn biết rõ, lời này tuyệt đối không thể nói xuống, bằng không thì dùng tính cách của Trần Thanh Đế, nhất định sẽ lại đi tìm Lữ gia gây phiền toái. tìm Lữ Gia gây phiền toái. Tuy Lâm Sát Địch hắn rất thích ý nhìn thấy, nhưng hắn cũng không muốn Trần Thanh Đế bức Lữ Văn vào đường cùng. Nện một lần đủ rồi, nếu trong vòng một ngày đập phá hai lần, Lữ Văn cũng sẽ bị bức đến cắn người. Hơn nữa, Trần Thanh Đế làm sằng làm bậy thì không sao, nhưng nếu như là Lâm Sát Địch hắn ở một bên xúi giục, chuyện kia sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Tính tình Trần Đại Thiếu là không sợ trời không sợ đất. Làm ra bất cứ chuyện gì, người khác cũng cho rằng là đương nhiên, nên là như thế, thấy nhưng không thể trách, tập mãi thành thói quen, không có gì lớn, nếu như là có người ở sau lưng xúi giục, cái ý nghĩa kia đã không giống với lúc trước, không nói Lữ Gia sẽ tìm Lâm Sát Địch hắn gây phiền toái. Coi như là Trần Lão Gia Tử cũng quyết không bỏ qua hắn. Lữ Gia, Lâm Sát Địch tự nhiên không sợ. Hắn sợ chính là Trần Lão Gia Tử. Lửa giận của Trần Lão Gia Tử, ai có thể thừa nhận được a cục trưởng cục y tế kia? Chính là cái gì, sao chú lại nói một nữa liền không nói nữa? Trần Thanh Đế tinh thần chấn động, nói ra, Sát Địch thúc, nói nhanh một chút, a cháu hiểu được. Cục trưởng cục y tế kia, có phải là người Lữ Gia hay không? Lão bất tử Lữ Văn kia, có phải lừa cháu hay không? Không, không phải, lão tử cái gì cũng không nói. Lão tử còn có sự tình khác phải làm. Ta đi trước, nói xong, Lâm Sát Địch quay người bỏ chạy. Rất là chật vật, mà ngay cả sự tình hắn tới nơi này, là giáo huấn Trần Thanh Đế một trầu, đều bị hắn ném đến tận sau đầu. Hiện tại trọng yếu nhất không phải bắt Trần Đại Thiếu trở về, mà là đừng biến thành người rực dây Trần Đại Thiếu đã cảm ơn trời đất rồi. Chưa bắt được Trần Thanh Đế, sau khi trở về tối đa bị Lão Gia Tử giáo huấn một lần. Ách, bắt không được không cho phép về nhà, ngay cả một trầu đánh cũng có thể miễn đi, nếu là bởi vì mình biến thành người xúi dục Trần Thanh Đế, Lâm Sát Địch thật sẽ khó sống yên ổn. Vẫn là trước đi nói sau, bắt Trần Thanh Đế, về sau còn có cơ hội, con mẹ nó, nhanh lái xe, Lâm Sát Địch rất nhanh chui vào trong xe, tức giận quát, giống như là gặp chuyện gì đáng sợ, gấp khó dằn nổi muốn thoát khỏi biệt thự của Trần Đại Thiếu. Mìa, cuối cùng đã đi, mệt chết ca ca ta rồi, nhìn thấy Lâm Sát Địch ly khai, Trần Thanh Đế nhẹ nhàng thở ra, nói nhiều như vậy. Không phải là muốn dọa Lâm Sát Địch chạy sao? Cục trưởng cục y tế, là người Lữ Gia, chẳng lẽ Trần Thanh Đế còn thật không biết? Cách chương.